thật yên ắng nhường nào, ngân nga dài điệu hay lòng vui làm sao. Có lẽ tôi đã quên mất tựa bài, chỉ thấy quen thuộc khi lời ca vang mãi. Ký ức theo thành mây cuốn về trời, có lẽ do là tôi chẳng vừa tay với. Rồi mai đây khi tôi chẳng thức dậy, liệu mây có đem trả về đây những kỷ niệm ấy, những giai điệu ấy, những con người ấy, những đổi thay, những vui buồn ấy, những thăng trầm ấy. Những ngày cùng em tay nắm tay, một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về em, nhớ nhắc tôi từng đêm hát bài ru em ngủ giấc em. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế, nhắc về cháu con, đây tôi sẽ quên mất đường về. Mai đây tôi sẽ quên nơi tôi từng sống. Rồi mai đây tôi quên mất tên người. Rồi tôi cũng quên mình là ai. Những kỷ niệm ấy, những giai điệu ấy, những con người ấy, những đổi thay, những vui buồn ấy, những thăng trầm ấy. Những ngày cùng em tay nắm tay, một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về em, nhớ nhắc tôi từng đêm hát bài ru em ngủ giấc em. Một ngày tôi quên, cháu con nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn điều gì chưa nói, cứ nói ra cùng tôi. Nếu lỡ mai đời trôi, suốt đời phải phôi được rẽ đôi. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhất, ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời. Ngày tôi quên, ngày tôi quên hết, ngày tôi quên hết, nhắc lại cho tôi còn có em. Ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhất, ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời. Suốt một đời.